Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, lương tâm có đau hay không? Giết chóc tại tiếp tục, thánh huyết không ngừng nở rộ, chiếu sáng hắc ám bầu trời đêm, Lạc Phàm trốn ở trong tối, lẳng lặng nhìn bọn hắn chém giết lẫn nhau, một màn này đối với hắn mà nói là rất kích thích. Cũng rất đã, dù sao, những người này đều là địch nhân của hắn, dù là tất cả đều chết hết, trong lòng của hắn cũng sẽ không dâng lên mảy may thương hại chi ý. Bởi vì bọn hắn đều đáng chết, trận này ác chiến tiếp tục không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. 10 ngày qua đi, hiện trường thánh nhân cầu tiêu thừa không có mấy, trừ núp trong bóng tối Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Còn thừa lại Thiên Giật Cổ Thánh, Khô Tịch Thánh Tổ, Thái Hư Thánh Tổ, trừ cái đó ra, bọn hắn tất cả môn nhân đệ tử tất cả đều chết thảm. Tân Tú Phái bên này càng là tử thương thảm trọng, không có để lại một người sống, mặc dù bọn hắn sống tiếp được. Thế nhưng là, mỗi người đều thụ trình độ nhất định thương thế, dù là tử thương thảm trọng, thế nhưng là ba người trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười sán lạn. Tân Tú Phái người cũng đã chết hết, bọn hắn hoàn toàn có thể nhất thống toàn bộ đại thiên thế giới. Toàn bộ đại thiên thế giới đều là địa bàn của bọn hắn. Mặc dù còn có một chút tán tu thánh nhân, thế nhưng là những người kia đối với bọn hắn đến nói căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ cần bọn hắn một câu, liền có thể thu trả cho bọn họ. Trận chiến ngày hôm nay thật là đại hoạch toàn thắng a. Thái Hư Thánh Tổ cười lên ha hả, tâm tình lộ ra rất là không tệ. Thiên Giật Cổ Thánh nói, từ nay về sau, đại thiên thế giới liền từ chúng ta tam đại tông môn chia đều đi, không cho phép có cái thứ tư thế lực xuất hiện cùng chúng ta tranh đoạt địa bàn, như thế rất tốt. Khô Tịch Thánh Tổ nói, trước đó có nhiều như vậy tông môn, giống như năm bè bảy mảng, khó mà quản lý, sau này, chúng ta tam đại tông môn hai bên cùng ủng hộ, nhất định có thể khai sáng một kỷ nguyên mới. Các ngươi, cao hứng quá sớm. Đúng lúc này, Lạc Phàm trống rỗng xuất hiện tại ba người trước mắt. Ngươi làm sao tại nơi này? Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, ba người đều lấy làm kinh hãi. Căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà trốn ở trong tối. Kỳ thật bọn hắn đã sớm nghe nói Lạc Phàm tiến vào tinh không sự tình. Cũng nghe nói hắn làm một ít chuyện. Không chỉ có ta, còn có một người khác. Lạc Phàm một trường đánh về phía hư không, bức bách Huyền Nguyệt Thánh Tôn hiện thân. Huyền Nguyệt, ngươi còn sống. Thái Hư Thánh Tổ lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ngươi Nguyệt Tông không phải bị Lạc Phàm diệt sao? Ngươi làm sao còn sống? Chẳng lẽ, ngươi đã hiệu chung Lạc Phàm rồi? Chờ một chút, Lạc Phàm, có chuyện cần trước đó nói rõ. Nguyệt Tông hủy diệt cũng không phải là bởi vì ta. Cùng ta không có chút nào quan hệ. Huyền Nguyệt Thánh Tôn giận tím mặt. Ngươi câm miệng cho lão tử. Nếu không phải ngươi mê hoặc ta, ta như thế nào lại tự tay diệt đi ta Nguyệt Tông môn nhân? Ngươi dám nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ sao? Ngươi nói lời kia lúc lương tâm có đau hay không? Lạc Phàm hỏi ngược lại. Ta nói để ngươi chết, ngươi liền đi chết sao? Ngươi làm sao như vậy nghe lời? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chư vị, cái này Lạc Phàm trên thân có linh hồn cửu phân bí mật. Hắn không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Đây là, hắn lại có thể lợi dụng Thiên Giật Cổ Thánh diệt trừ Lạc Phàm. Dù sao, ba người bọn họ thực lực rất mạnh. Lời ấy thật chứ? Thiên Giật Cổ Thánh trong mắt lóe lên một tia cực nóng quang mang. Thái Hư Thánh Tổ nói, Huyền Nguyệt nói là thật sự. Gia hỏa này thật nắm giữ linh hồn cửu phân bí thuật. Thái Hư Thánh Tổ bản thân không muốn đem bí mật này nói cho những người khác, nhưng bây giờ Thiên Giật Môn, Thái Hư Thánh Cung, Khô Tịch Linh Sơn đã trở thành minh hữu, nói cho đối phương biết cũng không sao. Thiên Giật Cổ Thánh nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra một tia ý cân nhắc. Lạc Phàm, chúng ta vốn không muốn chấp nhặt với ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi đưa tới cửa, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi đi. Đương nhiên, nếu như ngươi giao ra linh hồn cửu phân bí pháp, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không, khẳng định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng các ngươi ba cái. Lúc trước ta chưa thành thánh các ngươi đều bắt ta thúc thủ vô sách. Chớ nói chi là, ta hiện tại đã trở thành thánh nhân. Khô Tịch Thánh Tổ mặt không biểu tình. Lạc Phàm, thiên phú của ngươi rất mạnh. Thế nhưng là, tại trước mặt chúng ta bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đã như vậy, ta cái này sâu kiến liền diệt trừ các ngươi đi. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, một quyền đánh phía Khô Tịch Thánh Tổ. Kinh khủng quyền phong xé rách thương khung, thanh thế dọa người, rác rưởi. Khô Tịch Thánh Tổ trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nhược Thủy Đại Đạo trực tiếp hướng về Lạc Phàm bao phủ tới. Thánh nhân thực lực cùng đại đạo có quan hệ mật thiết. Có chút thánh nhân coi như thành thánh trăm năm, đại đạo bình thường cũng khó có hành động. Thế nhưng là, Khô Tịch Thánh Tổ lại là thành danh đã lâu cổ thánh. Tăng thêm còn có được Nhược Thủy Đại Đạo, căn bản liền không có đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Đại đạo phô thiên cái địa hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Trực tiếp thôn phệ Lạc Phàm công kích. Đối với cái này, Lạc Phàm cũng không phải là thật bất ngờ. Dù sao đây chỉ là hắn nhục thân thực lực, tuyệt không vận dụng đại đạo. Nếu như loại tình huống này đều có thể phá vỡ Khô Tịch Thánh Tổ Nhược Thủy Đại Đạo, như vậy liền khó tránh khỏi có chút không thực tế. Mắt thấy đối phương đại đạo gần trong gang tấc, Lạc Phàm nắm chặt nắm đấm. Đại đạo hội tụ ở cánh tay, trực tiếp đánh ra, không gian xé rách, bộc phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, một cỗ năng lượng kinh khủng càng là lan tràn ra. Thế nhưng là, ai cũng không nhìn thấy Lạc Phàm chiêu thức, nhưng, Khô Tịch Thánh Tổ đại đạo lại là bị phá ra. Ngay sau đó, Khô Tịch Thánh Tổ cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng chạm mặt tới, nhanh như thiểm điện, để hắn khó lòng phòng bị. Trực tiếp hung ác đâm vào hắn ngực. Phốp, Khô Tịch Thánh Tổ miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Hắn thi triển đại đạo, lại bù không được Lạc Phàm một chiêu. Thực lực của người này làm sao trở nên đáng sợ như thế? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dù sao, gia hỏa này chỉ là vận dụng đại đạo lực lượng. Một khi thi triển đại đạo, ai có thể đánh bại hắn? Không, ai có thể đứng ở thế bất bại? Thiên Giật Cổ Thánh, xem ra chúng ta muốn liên thủ. Chỉ có dạng này mới có thể diệt trừ kẻ này. Thái Hư Thánh Tổ biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Đây coi như là hắn lần thứ ba cùng Lạc Phàm gặp mặt. Mỗi một lần đều có phát hiện mới. Thực lực của người này tăng lên thật rất nhanh. Hai người liên thủ có lẽ có thể đem hắn đánh giết. Đơn đả độc đấu bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Tốt, Thiên Giật Cổ Thánh vung cánh tay lên một cái. Một cái kim sắc bóng mặt trời xuất hiện ở sau lưng. Kim quang chiếu sáng bát phương, thi triển thế gian đại đạo. Về phần Thái Hư Thánh Tổ, thì là tay cầm thánh khí hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Dù sao lưỡng chủng đại đạo rất khó dung hợp, nếu như hắn cũng thi triển đại đạo, như vậy hắn cùng Thiên Giật Cổ Thánh sẽ lưỡng bại câu thương. Trước mắt loại tình huống này, từ Thiên Giật Cổ Thánh thi triển đại đạo hạn chế lại Lạc Phàm, từ hắn cận thân đánh giết là lựa chọn tốt nhất. Hai người liên thủ, lo gì không cách nào đánh giết Lạc Phàm. Lạc Phàm lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thời gian đại đạo hoàn toàn chính xác có thể hạn chế lại hắn. Có thể chỉ cần hắn thi triển hư vô đại đạo, dù là đại đạo bao phủ thân thể, cũng có thể ngăn cản được thời gian đại đạo đạo nghĩa. Dù sao, hắn đạo là hư vô. Hắn lặng lặng nhìn Thái Hư Thánh Tổ xuất hiện ở trước mắt. Ngay tại đối phương xuất hiện trước người thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, không hề có điềm báo trước ở giữa, trực tiếp chém xuống, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một mảnh kim sắc huyết vụ bỗng nở rộ, còn như pháo hoa, chói lọi chói mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.